Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 119, tiếp đoàn trưởng về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực nhìn nàng chán chảy ra tầng mồ hôi mịn, đoán chừng là mới vừa chạy, liền lấy ngón tay giúp nàng nhẹ nhàng sát qua, ăn cơm sao? Lâm Tô Diệp lắc đầu, nàng ra họa liền tưởng đi công tiêu xã tìm Dương Thúy Hoa, trong nhà pin bị bọn nhỏ làm quang được lại mua chút. Này radio cái đầu không nhỏ, mỗi lần muốn trang hai khối số một pin, ban ngày bà cùng toa toa nghe, buổi tối đại quân tiểu lĩnh nghe, suốt ngày thật sự rất phí điện. Tiết Minh Dực, ta cũng chưa ăn, đi tiệm cơm ăn tô mì, nếu một mình hắn như thế nào đều tốt đối phó, cùng nàng ở một khối liền đi tiệm cơm ăn thật ngon một trận. Hắn nhấc lên bên chân túi hành lý, dẫn Lâm Tô Diệp đi tiệm cơm. Lâm Tô Diệp cũng không cự tuyệt, tùy ý hắn nắm cánh tay của nàng đi. Kiến Dân đâu? Không cùng ngươi một khối. Trong mộng lúc này hắn giống như không về ra, xem lên đến có một số việc cùng trong mộng không giống nhau đâu. Tiết Minh Dực, không, hắn có nhiệm vụ của mình. Lâm Tô Diệp cũng không có hỏi nhiều, hắn từ đâu tới đây, trở về lúc nào, hắn không nói nàng liền không hỏi. Nàng chỉ hỏi đạo, vậy ngươi bây giờ có thể về nhà sao? Tiết Minh Dực gật gật đầu, có thể, hắn từ tỉnh thành lại đây, còn tiện đường đi tìm Hoắc chủ nhiệm. Biết nàng là đại tẩu xin giúp đỡ chuyện, suy nghĩ nàng khẳng định sợ hãi. Vào tiệm cơm, Tiết Minh Dực cho mình muốn một chén mì chay, cho Lâm Tô Diệp muốn một chén mì trứng. Hai người tìm cái nơi hẻo lánh vị trí, ngồi xuống nói chuyện. Hàn huyên vài câu tình hình gần đây, Tiết Minh Dực chuyện không thể nói, đều là Lâm Tô Diệp cùng hắn nói trong nhà người chuyện. Tiết Minh Dực tuy rằng không nói chuyện, lại nghe được rất nghiêm túc, đặt lên bàn tay đụng tới tay nàng. Liền nhẹ nhàng mà cầm nàng ngón tay. Lâm Tô Diệp mặt hướng phục vụ viên bên kia, phát hiện nàng vẫn luôn đi nơi này nhìn, liền rút tay về được. Lúc này nam nữ vẫn là giữ một khoảng cách, coi như phu thê ở bên ngoài cũng không thể quá thân mật, bằng không liền bị chỉ trích chơi lưu manh. Nói đơn giản trong nhà người chuyện, Lâm Tô Diệp lúc này mới nhỏ giọng cùng hắn nói Cố Mạnh Chiêu bị bắt sự tình, nàng nhỏ giọng nói. Huyện lý cũng không có cách. Tiết Minh Dực nhìn xem nàng, nếu như là vấn đề này, có chút nghiêm túc, kỳ thật năm ngoái tịch nguyệt tình thế cũng không mẫn cảm, đại gia cũng không như vậy để ý. Trên báo chí, trên tạp chí phát biểu không ít thương tiếc văn chương, là năm nay tháng 3 về sau đột nhiên bắt đầu khẩn trương, tháng 4 tình thế liền rất ác liệt. Lâm Tô Diệp liền đem Cố Mạnh Chiêu tình huống chi tiết nói một chút. Mặc dù là hắn viết, được, không phải hắn phát biểu. Cũng thật là tay bay vạ gió. Tiết Minh Dực khóe môi ngoắc ngoắc, thân thể hơi nghiêng về phía trước, lược để sát vào nàng một ít, thấp giọng nói. Ngươi bây giờ hội thành ngữ không ít, Lâm Tô Diệp còn có chút ngượng ngùng, không cho chê cười ta. Nàng cũng không phải vì khoe khoang, chính là học được nhiều không cẩn thận liền sẽ dùng tới. Tiết Minh Dực nheo nheo đầu ngón tay của nàng. Không có, ta tìm người hỏi thăm một chút, nhìn xem Cố Mạnh Chiêu chuyện này làm sao bây giờ. Lâm Tô Diệp lại lo lắng hắn, có thể hay không ảnh hưởng ngươi đâu. Tiết Minh Dực, sẽ không. Lâm Tô Diệp lại lo lắng Cố Mạnh Chiêu có thể hay không chịu ủy khuất, có hay không có bị người đánh. Dù sao cũng là cái hào hoa phong nhã thư sinh, tinh thần nhục nhã đã đủ nghiêm trọng, lại có thể xác tàn phá luôn luôn làm cho người ta lo lắng. Tiết Minh Dực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong ngươi trước về nhà, ta đi một chuyến trong khu. Thuận tiện nhìn xem thanh niên trí thức. Nghe xong Lâm Tô Diệp lời nói, hắn đã trong lòng hiểu rõ, biết muốn như thế nào giải quyết. Cố Mạnh Chiêu tuy rằng không sai, nhưng là nếu hiện hành chính sách như thế, kia Tiết Minh Dực cũng không muốn cùng chính sách đối kháng, mà là muốn thuận theo chính sách tìm đến vấn đề mấu chốt điểm. Mấu chốt điểm cũng không khó tìm, còn phải có thể nói người, bằng không coi như nói được rõ ràng, Tống Duyên Huy những người đó cũng sẽ không đương hồi sự. Lại càng sẽ không bởi vì Cố Mạnh Chiêu không sai liền thả hắn. Có hắn ra mặt, Lâm Tô Diệp liền triệt để yên tâm. Vậy ngươi, buổi tối trở về sao? Hỏi xong nàng lập tức nhớ tới chính mình làm cái kia mộng, mặt đằng được đỏ. Tiết Minh Dực vừa muốn nói chuyện, nhìn nàng hai má bỗng dưng đỏ ửng, ánh mắt cũng không khỏi thâm âm u rất nhiều. Ân, hồi, cũng không biết mấy giờ, không cần chờ ta. Cơm nước xong Tiết Minh Dực đem Lâm Tô Diệp đưa lên xe khách. Lâm Tô Diệp khiến hắn đem bao cho mình. Minh Xuân ở công xã đâu? Ta đi tìm nàng. Hiện tại gặt lúa mạch kết thúc, tiểu cô mỗi ngày đều đi công xã đi làm. Tiết Minh Dực liền đem túi sách đặt ở nàng bên chân. Không cần lo lắng, Lâm Tô Diệp ngồi xe đến công xã, trực tiếp ở công xã cách ủy hội môn khẩu xuống xe. Nàng vừa xuống xe liền nhìn đến tiểu cô đạp hai nam nhân ở công xã trong viện lời dạy bảo, Tiết Minh Lưu đứng ở bên cạnh ghi lại. Tiểu cô, hai người vì sao đánh nhau? Nam nhân giáp, hắn trộm ta đồ ăn. Nam nhân ất, đó là nhà ước, người dựa cái gì loại? Hai người lại bắt đầu kỳ kỳ oai oai cãi nhau. Tiểu cô, phiền chết, nàng chỉ vào nam nhân giáp, người loại nhà nước, trực tiếp đem vườn rau hiến, người phụ trách quản lý, đại đội để báo đáp lại khen thưởng ngươi một bộ phận đồ ăn. Nam nhân ất cười trên nỗi đau của người khác, hừ, không cho ta hái rau, hiện tại liền cho ngươi xung công. Tiểu cô chỉ vào nam nhân ất, lạnh lùng nói, ngươi cũng dám ăn cắp nhà nước tài sản, đào chủ nghĩa xã hội khoa học góc tường, phạt ngươi cho công xã đại viện tưới 5 ngày đất trồng rau, dám thiếu một ngày lại thêm 5 ngày. Nam nhân giáp vỗ tay bảo hay, hắc hắc, nhường tay ngươi tiện. Nam nhân ất vẻ mặt thảm thiết đi giúp hậu viện tưới rau. Lâm Tô Diệp cũng vỗ tay, Tiết công an chủ trì công đạo, liền được hung hăng xử phạt tiểu thâu tiểu mạc. Tiểu cô nhìn đến Lâm Tô Diệp, bận bịu chạy tới. Tẩu tử ngươi như thế nào đến? Này bọc lớn có chút nhìn quen mắt a. Lâm Tô Diệp cười nói. Ngươi nhị ca đã về rồi. Tiểu cô lập tức cao hứng đứng lên. Quá tốt, tẩu tử không cần dựa vào nằm mơ cùng nhị ca gặp mặt. Lâm Tô Diệp, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ta nói mớ? Không có khả năng, ta chưa bao giờ nói mớ. Nàng nhanh chóng đổi chủ đề. Người nhị ca nhìn cố thanh niên trí thức. Cố thanh niên trí thức hẳn là rất nhanh liền sẽ không có chuyện gì. Tiết Minh Lưu vừa nghe cao hứng cực kỳ. Thật sự, tẩu tử ta buổi tối trực ban, ngươi giúp ta cùng cha mẹ nói một tiếng, bọn họ vẫn luôn nhớ đâu. Tuy rằng Lâm Tô Diệp trước nói không có việc gì, được đại gia vẫn là lo lắng Cố Mạnh Chiêu chịu ủy khuất. Hiện tại Tiết Minh Dực trở về, cố thanh niên trí thức liền an toàn. Quá tốt, tiểu cô bên này không có chuyện gì, liền muốn lái xe mang Lâm Tô Diệp về nhà, dù sao nàng bình thường đều lái xe các đại đội tuần tra, đi nơi nào đều đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói giữa trưa Tiết Minh Dực đưa Lâm Tô Diệp lên xe, nhìn theo xe khách sau khi rời đi liền xoay người ngồi lên tỉnh thành xe. Khu chính phủ, cục công an cùng cấp tỉnh đơn vị đồng dạng đều ở tỉnh thành Dương Thành. Hắn trước tìm ngành tương quan hỏi thăm một chút, gần nhất bắt mấy cái đều ở khu cục công an bên cạnh trạm tạm giam, còn chưa có hình phạt, cũng không có đi ngục giam hoặc là lao động cải tạo nông trường. Tiết Minh Dực trực tiếp đi khu cục công an đi, lúc này Cố Mạnh Chiêu đang tại khu cục công an trạm tạm giam trong. Vừa nhốt vào đến thời điểm một ngày bị thẩm vấn nhiều lần, lăn qua lộn lại hỏi hắn vì sao muốn viết, còn có cái gì đồng lõa nhi, có phải hay không thụ cái gì người sai sử muốn nhân cơ hội đi ngược lại làm phá hư hành động. Tóm lại chính là nhất định phải đem ngược lại GM tội danh như vậy chụp cho hắn. Cố Mạnh Chiêu đối với chính mình viết thơ chuyện không chút nào giấu giếm, nhưng là mặt khác hoàn toàn không nhận thức. Tống Duyên Huy cùng một cái khác công an chính thẩm vấn hắn lạnh lùng nhìn xem Cố Mạnh Chiêu. Các ngươi loại này kẻ xấu, luôn luôn chưa thấy quan tài không đổ lệ. Đừng tưởng rằng ngươi không thừa nhận, chúng ta liền bắt ngươi không biện pháp. Cố Mạnh Chiêu ở mấy ngày nay đã phi thường bình tĩnh, hắn trong tươi cười mang theo mỉa mai. Ngươi nói ta xuất thân có vấn đề, ta không lời nào để nói, dù sao xuất thân cũng không phải mình có thể trường không. Ngươi nói ta viết thơ, ta cũng thừa nhận, nhưng ngươi nói ta viết thơ có tội, hành, ta đây nhận tội. Tống Duyên Huy, ba, vỗ bàn, Cố Mạnh Chiêu, ngươi như vậy thái độ nhưng là muốn hình phạt ngồi tù. Cố Mạnh Chiêu thản nhiên nói, nếu thương tiếc có tội, ta nhận tội, nếu thương tiếc kính yêu người muốn ngồi tù, ta nguyện ý vững chãi đáy ngồi xuyên. Ngữ khí tràn ngập khí phách, Tống Duyên Huy sắc mặt đỏ lên, kiêu ngạo kẻ xấu, ngươi coi rẻ. Cố Mạnh Chiêu, không, ta chưa hẳn có coi rẻ bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì. Ta đối với này cái thế gian luôn luôn có mang kính sợ. Ta nhận thức ta viết thơ, mặt khác ta hoàn toàn không nhận thức, ngươi không cần phí lực khí. Ngươi có thể bắn chết ta, nhưng là không thể nói xấu ta. Tống Duyên Huy cọ được đến thân, bước đi đến Cố Mạnh Chiêu trước mặt, một phen nắm chặt Cố Mạnh Chiêu vạt áo, cao cao giơ lên bàn tay. Một gã khác công an bận bịu ngăn lại hắn. Tống Duyên Huy, không nên động thô. Cố Mạnh Chiêu lại không sợ hãi, ánh mắt chạm chạm đối Tống Duyên Huy đối mặt. Tống Duyên Huy ngược lại mặt đỏ tía tai, tức hổn hển dáng vẻ. Hắn buông tay ra, cười lạnh, các ngươi này đó xú lão cửu, chính là cần ăn đòn. Không thừa nhận không quan hệ, trực tiếp hình phạt cũng có thể đi ngồi cái 5 năm. Cố Mạnh Chiêu, ngài coi trọng ta chỉ là một đệ tử, không có bất kỳ kết quả, bọn họ chỉ có thể đem Cố Mạnh Chiêu lại quan trở về. Tiết Minh Dực đi khu cục công an, đưa ra giấy chứng nhận muốn thăm bị bắt Cố Mạnh Chiêu. Nếu như là phổ thông xã viên, cục công an có thể tùy ý cử tuyệt thăm tù. Nhưng là Tiết Minh Dực có quân chức ở thân, đại gia không có gì thù oán, cơ bản vẫn là sẽ nể tình. Công an chi đội Vương đội trưởng tự mình tiếp đãi. Vương đội trưởng cũng là quân khu chuyển nghề quan quân. Tuy rằng cùng Tiết Minh Dực không phải một cái sư, lại cũng thân thiết cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xem Tiết Minh Dực khí chất sắc bén, ánh mắt sâu thẳm, thon dài rắn chắc, thân thể hành động mạnh mẽ nhanh nhẹn, khiến hắn cả người đều có một loại duệ không thể đỡ khí thế. Hắn không khỏi âm thầm hâm mộ, chính mình chuyển nghề sau thật sự không thể lại cùng lưu lại trong bộ đội quân nhân so khí thế. Hắn nhiệt tình tiếp đãi Tiết Minh Dực, trong lòng lại nghĩ ngợi như thế nào uyển chuyển cự tuyệt Tiết Minh Dực muốn thả người thỉnh cầu. Hắn có thể an bài thăm tù, tặng đồ, lại không có quyền lực thả người. Tiết Minh Dực hoàn toàn liền không nói cầu tình lời nói, hắn chủ yếu là đến xem Cố Mạnh Chiêu tình huống. Vương đội trưởng tự mình dẫn hắn nhìn, Tiết Đoàn, ta cho ngươi chuẩn bị phòng đơn nhi, cho chuyện trong chốc lát không có vấn đề. Tiết Minh Dực lại tỏ vẻ không cần, hắn chỉ là cách lan can sắt xem một chút, đều không cùng Cố Mạnh Chiêu chào hỏi, cũng không cho Cố Mạnh Chiêu biết hắn đến qua. Cố Mạnh Chiêu xem lên đến thần thái tự nhiên, không có lộ ra cái gì suy sụp, phẫn uất, ai oán dáng vẻ, ngược lại thật bình tĩnh lạnh nhạt. Hắn cảm thấy đều biết, liền xoay người cùng Vương đội trưởng rời đi. Vương đội trưởng khó hiểu, Tiết Đoàn, Tiết Minh Dực, liền xem một chút, sẽ không để cho Vương đội trưởng khó xử. Hắn cũng không phải đến nhờ quan hệ, chỉ là nghĩ nói một tiếng, làm cho người ta không nên làm khó Cố Mạnh Chiêu, lại càng không muốn đánh hắn. Hắn kính trọng có văn hóa có bản lĩnh người, những kia quốc bảo cấp nhà khoa học, người làm công tác văn hóa, bản thân liền nên làm cho bọn họ ở cương vị mình thượng phát sáng phát nhiệt, chạy đến ở nông thôn làm ruộng cấy mạ, đại tài tiểu dụng. Đương nhiên chính sách như thế, hắn không nói bậy, cũng sẽ không cùng chính sách đối kháng, coi như cứu Cố Mạnh Chiêu cũng là làm thật xuất phát. Xác định Cố Mạnh Chiêu an toàn vô sự, Tiết Minh Dực liền cùng Vương đội trưởng cáo từ. Lại dựa theo kế hoạch đi cách ủy sẽ tìm người quen trò chuyện một chút. Hắn làm binh 15-16 năm, coi như lại bất thiện giao tế tổng cũng có mấy cái quan hệ không tệ chiến hữu cùng bằng hữu. Hơn nữa hắn như vậy tính cách, không giao hữu liền thôi, giao chính là có thể thật tâm làm việc. Hắn gặp qua viện kiểm sát bằng hữu về sau, liền bị cùng đi bái phòng khu triệu cục trường. Kỳ thật hắn có thể thông qua Vương đội trưởng dẫn tiến. Nhưng là hắn không muốn làm Vương đội trưởng khó xử, lại càng sẽ không cấp nhân ra chọc phiền toái. Vương đội trưởng tiến cử, mặc kệ giúp không hỗ trợ, quay đầu người khác cũng nói đi Vương đội trưởng quan hệ. Hắn nhường người không liên quan dẫn tiến, khuyên bảo triệu cục trưởng, đó chính là theo chính thức xuất phát bày sự thật giảng đạo lý. Cùng giao tình không quan hệ, ai cũng chọn không ra cái gì sai, triệu cục trưởng, Vương đội trưởng, chính hắn đều không có bất kỳ phiền toái. Quân sự trường học tiến tu, đối với hắn xử lý quan hệ nhân mạch phương diện vấn đề có phi thường lớn tăng lên. Trong văn phòng, Tống Duyên Huy đối với cái kia đầu thơ nghiên cứu một buổi chiều, hắn nhịn không được cùng đồng sự nói thầm. Này không phải là thương tiếc vịnh bên kia đi, đồng sự đạo, vị kia là năm ngoái qua đời, không cần hiện tại thương tiếc a. Tống Duyên Huy lại mắt sáng lên. Không đúng, vị kia là năm 1975 ngày 5 tháng 4. Năm nay lại có người thừa dịp cái này ngày ở thủ đô ầm ĩ, ai biết có phải hay không mượn cơ hội nháo sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đột nhiên phát hiện rất giỏi manh mối đồng dạng, hai mắt tỏa ánh sáng. Chính là như vậy, ta muốn đi gặp triệu cục trường. Mấy năm trước đập nát công an, cho nên không ít người dựa vào trong nhà có thể nháo đằng duyên cớ vào cơ quan đơn vị làm tới cán bộ, mà Tống Duyên Huy cũng là như vậy đi lên. Hắn vắt hết óc muốn lập công, Mỗi một lần có nhiệm vụ gì lập tức liền tưởng vượt mức hoàn thành chỉ tiêu, lấy đến công trạng liền có thể sách làm. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, nếu đem Cố Mạnh Chiêu đánh thành vịnh bên kia tuyến người, vậy hắn liền có thể thừa dịp này lập công lớn. Hắn kích động cầm Cố Mạnh Chiêu án kiện hồ sơ đi tìm Triệu cục trưởng. Nguyên bản hắn hẳn là trước cùng Vương đội trưởng báo cáo, nhưng hắn không muốn bị Vương đội trưởng đoạt công, cho nên chính mình vượt cấp báo cáo. Triệu cục trưởng vừa vặn chiêu đãi xong hai vị khách nhân, chính đưa ra môn đi. Đưa xong khách nhân, hắn xoay người nhìn đến Tống Diên Huy lại đây, nhíu mày hỏi chuyện gì. Tống Diên Huy liền mặt mày hớn hở cho Triệu cục trưởng báo cáo chính mình phát hiện mới. Triệu cục trưởng nghe được chau mày, này rõ ràng chính là muốn đem Cố Mạnh Chiêu thương tiếc hành vi đánh thành thông đồng với địch phản quốc tội danh. Hắn trong lòng thật không vui, bởi vì này Tống Diên Huy ỷ vào chính mình lão tử uy danh, luôn luôn không đem Vương đội trưởng bọn người để vào mắt, lúc này vậy mà muốn cưỡi đến chính mình này cục trưởng trên đầu đến. Vừa vặn, vừa rồi Tiết Minh Dực cùng bằng hữu lại đây, nói với hắn được chính là chuyện này. Triệu cục trưởng ý bảo Tống Diên Huy đem hồ sơ lấy ra, hắn trực tiếp mở ra, chỉ vào Tống Duyên Huy cùng đồng sự thẩm vấn Tào Chí Đức ghi chép. Tào Chí Đức chính miệng thừa nhận bốn người bọn họ thanh niên trí thức vào năm nay ngày 8 tháng 1 tế điện thương tiếc kính yêu người, sau Cố Mạnh Chiêu viết thơ, cái này Cố Mạnh Chiêu, hai gã khác thanh niên trí thức cũng nói pháp nhất trí. Người bây giờ nói là thương tiếc năm ngoái ngày 5 tháng 4 vị đối diện vị kia, không cảm thấy gượng ép. Tống Duyên Huy không chịu từ bỏ, đỏ hồng mắt tiếp tục du thuyết. Cục trưởng, được năm nay ngày 5 tháng 4, bọn họ ở thủ đô nháo sự. Triệu cục trưởng không vui, Cố Mạnh Chiêu đi náo loạn sao? Tống Duyên Huy sửng sốt, vậy cũng được không có, hắn ở đại đội bị theo dõi cải tạo đâu. Triệu cục trưởng, văn chương là ai phát biểu? Tống Duyên Huy, Tào Chí Đức. Triệu cục trưởng nhìn hắn, lời nói thâm thía đạo. Tống Duyên Huy, chúng ta làm công an trọng yếu nhất là chú ý sự thật chứng cứ, thực sự cầu thị. Đây chẳng phải là nhân gia Tiết Minh Dực cường điệu sao? Cố Mạnh Chiêu viết thơ có sai sao? Tư nhân viết thơ, thương tiếc kính yêu người, không có phản động ngôn luận, một chút sai đều không. Sai là cái gì? Vi phạm phát biểu, như vậy hắn phát biểu sao? Hắn viết xong chôn ở cho đống bên trong, không có. Vi phạm phát biểu là Tào Chí Đức cũng chính miệng thừa nhận là hắn sao chép về sau gửi cho báo xã cũng có ghi lại được cha. Cho nên, sự tình không phải đơn giản sao? Ai vi phạm ai sai ai gánh trách nhiệm? Nếu là tùy tiện oan uổng một cái thanh niên trí thức, vẫn là một cái so sánh có danh tiếng thanh niên trí thức, kia tất nhiên sẽ khiến cho mặt khác thanh niên trí thức bất mãn, thậm chí bởi vậy gặp phải phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực nguyên bản nói chuyện giọng nói khá nặng, ổn lãnh đảm, không có cái gì kích đờ, ổng tính. Nhưng hắn ở quân sự trường học tiến tu học tập diễn thuyết khóa, hiện giờ lời nói thuật đột nhiên tăng mạnh. Hắn cho Triệu cục trưởng phân tích tình thế thời điểm, liền có chứa rất lớn thuyết phục lực, bày sự thật, lại hiểu chi lấy độ, ân tình chi lấy lý liền không có không đả động người. Triệu cục trưởng nháy mắt liền tiếp thu lối nói của hắn, cho là hắn nói đúng, việc này quan khu cục công an danh dự, không thể đợi ti công an tỉnh vấn trách, bọn họ hẳn là theo lẽ công bằng chấp pháp. Đương nhiên, cũng là Tiết Minh Dực tìm đối người, nếu chỉ là đả động Vương đội trưởng cái kia cấp bậc vô dụng, bởi vì hắn chỉ huy bất động Tống Duyên Huy, cũng không quyền thả người. Triệu cục trưởng liền có thể, Tống Duyên Huy cứng họng, có một loại chính mình muốn đại làm một cuộc lại đột nhiên bị người rút củi dưới đáy nồi cảm giác. Triệu cục nhìn xem Tống Duyên Huy, nghiêm túc nói, Tống Duyên Huy, chúng ta không buông tha một cái người xấu, không oan uổng một người tốt. Cố Mạnh Chiêu không sai, ngươi bây giờ liền dẫn người đem hắn đưa trở về, lại đem Tào Chí Đức chộp tới. Nên như thế nào phán, liền như thế nào phán. Tống Duyên Huy là Triệu cục trưởng hoàn toàn theo lẽ công bằng phá án, mặc dù đối với Cố Mạnh Chiêu có lợi, lại không có nửa điểm che chở. Tống Duyên Huy nói không ra cái gì, Triệu cục trưởng thúc giục hắn. Tống Duyên Huy đồng chí, không cần chậm trễ thời gian. Miễn cho nhường Tào Chí Đức nhân ngoài vòng pháp luật, mau chóng cho hắn truy bắt quy án. Tống Duyên Huy không tình nguyện rời đi, tuy rằng hắn có thể không coi Vương đội trưởng là hồi sự, được cục trưởng. Trung quy là cục trưởng A, Tống Duyên Huy kêu lên đồng sự Tiểu Khâu, muốn suốt đêm đi Đại Dương Loan mang Tào Chí Đức trở về định tội. Lúc này Vương đội trưởng gọi hắn, Tống Duyên Huy, vừa lúc giúp ta mang hộ cái bằng hữu đi Đại Dương Loan. Nói hắn cho Tống Duyên Huy, Tiểu Khâu giới thiệu Tiết Minh Dực. Tiết Minh Dực, quân nhân hiện dịch, đều là người trong nhà. Tống Duyên Huy chống lại Tiết Minh Dực cặp kia yểu hắc thâm âm u con ngươi, trong lòng kìm lòng không đặng đánh cái đột nhiên, nam nhân này không chỉ là thân cao ưu thế, trên người hắn loại kia thu thả tự nhiên mũi nhọn càng làm cho người cảm giác áp bách. Hắn lập tức cười cùng Tiết Minh Dực hàn huyên, hạnh ngộ, hạnh ngộ, Tiết Minh Dực, làm phiền, rất nhanh Cố Mạnh Chiêu cũng bị người mang ra, cởi bỏ trói buộc, khiến hắn ngồi xe theo trở về. Cố Mạnh Chiêu rất kinh ngạc, trở về, sau đó hắn liền nhìn đến Tiết Minh Dực, nháy mắt hiểu được chuyện gì xảy ra. Tiết Minh Dực hướng hắn khẽ vuốt cằm, Cố thanh niên trí thức, Cố Mạnh Chiêu cũng là hiểu đúng mực, tự nhiên sẽ không tại như vậy trường hợp ôn chuyện. Cũng chỉ là lễ phép gật đầu, chào hỏi một tiếng. Tống Duyên Huy nhịn không được hỏi, Tiết đồng chí cùng Cố thanh niên trí thức nhận thức, hắn lại nhìn Vương đội trưởng một chút, tổng cảm thấy có phải hay không Tiết Minh Dực đi Vương đội trưởng chiêu số. Tiết Minh Dực tự nhiên chẳng kiêng dè, chi tiết nói, nhà mình cùng Cố Mạnh Chiêu giao hảo cũng không phải bí mật gì sợ người chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Duyên Huy lại tồn ý nghĩ. Tuy rằng Triệu cục trưởng nói được đường hoàng, cũng là sự thật, nhưng này loại sự tình vốn là thái độ vấn đề. Ngươi không nghĩ quản, kia Cố Mạnh Chiêu liền bị đưa đi thủ đô. Ngươi quản, kia xác định là có người đi của ngươi quan hệ. Hắn cũng không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không chất vấn Vương đội trưởng cùng Tiết Minh Dực. Dù sao chuyện này có Tào Chí Đức điền lỗ thủng, cũng không tính mất công mất việc, tóm lại công lao của mình là không chạy thoát được đâu. Trên đường Tống Duyên Huy nghĩ trăm phương ngàn kế thử Tiết Minh Dực, muốn nhìn hắn cùng Vương đội trưởng có phải hay không có đại giao tình. Đáng tiếc Tiết Minh Dực căn bản không yêu nói chuyện phiếm. Chỉ cần Tiết Minh Dực không có hứng thú đề tài, cơ bản cũng là a, ân, không, linh tinh chữ, quả thực chính là nói chuyện phiếm chung kết người. Tống Duyên Huy cảm thấy nam nhân này miệng so ngàn năm ngọc trai tinh còn chặt, ai cũng đừng tưởng cậy ra, thật hoài nghi hắn không miệng. Cuối cùng Tống Duyên Huy cũng chỉ được từ bỏ, Tào Chí Đức mệt mỏi một ngày, eo mỏi lưng đau, chân đều muốn đứt. Này mỗi ngày không phải ủ phân chính là chọn phân người, hắn cảm giác mình muốn bị im ngon miệng nhi. Nguyên bản hắn vẫn luôn lặng lẽ truy một cái ở nông thôn cô nương, tưởng dựa vào nhà nàng biện hộ cho nhường chính mình miễn này đó phiền toái. Kết quả nữ nhân kia cha mẹ là bệnh thần kinh, biết hắn tiếp cận chính mình khuê nữ. Nhất định muốn đem hắn ném tới ủ phân ao trong đi. Hắn thật sự là không biện pháp, thật làm đủ. Bất quá trở lại thanh niên trí thức điểm, hắn lại may mắn mình còn sống. Hiện tại Cố Mạnh Chiêu không ở, miệng của hắn lương liền về chính mình ăn. Mỗi ngày đều có thể ăn xong phần, ăn no ăn no. Mà Cố Mạnh Chiêu ít nhất cũng phải đi ngồi đại lao, không phải 5 năm cũng phải 3 năm đi. Hắn lại cân bằng, đương nhiên trong lòng tóm lại có chút áy náy. Dù sao cũng là chính mình cử chỉ vô tâm làm phiền hà Cố Mạnh Chiêu. Hắn thật sự chẳng qua là cảm thấy viết thật tốt, tưởng phát biểu kiếm tiền, nào biết sẽ phạm sự tình a. Hắn lại cảm thấy chuyện này toàn quái Cố Mạnh Chiêu chính mình. Cố Mạnh Chiêu có tài hoa, viết được một tay hảo văn chương, đáng tiếc bởi vì xuất thân vấn đề không thể phát biểu. Hắn vẫn luôn ám chỉ Cố Mạnh Chiêu không cần lãng phí tài hoa, nhiều viết điểm văn chương cho hắn. Hắn lấy tên của bản thân phát biểu, buôn bán lời tiền có thể hai người phân. Được Cố Mạnh Chiêu vẫn luôn trang không hiểu, thật là đáng giận. Nếu Cố Mạnh Chiêu phối hợp chính mình, còn dùng được như vậy sao? Cũng là hắn tự làm tự chịu đi. Hắn nghĩ như vậy, liền nằm ở trên kháng, thân thể quán thành cái hình chữ đại, đau mỏi thoải mái, một lời khó nói hết. Hắn chính cảm thụ được đâu, có người loảng xoảng gõ cửa. Tào Chí Đức sợ tới mức mạnh ngồi dậy, không dám lên tiếng. Bên ngoài truyền đến đại đội trị bảo chủ nhiệm nghiêm khắc thanh âm. Tào Mạnh Đức, mở cửa. Khu công an tìm ngươi phá án. Cái gì, tới bắt hắn sao? Tào Chí Đức sợ tới mức con ruồi không đầu đồng dạng bắt đầu ở trên giường loạn đụng, miệng lầm bầm. Ta không ở, cửa bị đá văng, vài người một đám mà vào liền đem Tào Chí Đức lôi xuống dưới. Tào Chí Đức suy yếu kêu một tiếng. Sợ tới mức trực tiếp ngất đi. Cách chương.